Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 903, chẩn đoán sai. Đại gia thay phiên tiến hành gọi hàng, nói cuống họng đều sắp bốc khói, nhưng Du Cao Dân vẫn là thờ ơ không động lòng. Đồng thời, đại gia hơi có chút tiếp cận động tác, hắn liền nói cảnh cáo, còn làm ra một bộ chuẩn bị nhảy lầu tư thái. Khiến đại gia vừa lo lắng vừa giận hòa, nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Địa hình bất lợi, dưới lầu không thể bãi đệm không khí. Vương Chi Hiên một mặt lo âu nói, tiếp tục như vậy không được a, ta lo lắng lão Du thân thể bị đông cứng mất cảm giác. Nếu như không cẩn thận, ngã xuống như thế nào làm? Vậy thì mạnh mẽ đem hắn quăng xuống đây đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, một vị cảnh sát nói, chúng ta cách hắn xa như vậy, hơn nữa hắn như thế cảnh giác, chạy tới rất khả năng không kịp a. Mạnh Tử Đào nói, nếu để cho ta đến, ta có 90% nắm. Mạnh Tử Đào nói như vậy, chỉ là không muốn đem lại nói mãn. Đối với hắn mà nói, trừ không đặc biệt xui xẻo, ông trời đều muốn để Du Cao Dân đi chết. Không phải vậy hắn vẫn có thể đem người quăng hạ xuống. Hơn nữa hiện tại Du Cao Dân tay chân khẳng định đông mất cảm giác. Động tác bất tiện, thành công quăng hạ xuống xác suất còn có thể cao hơn một chút. Bằng thân phận của Mạnh Tử Đào, bọn cảnh sát tin tưởng hắn không thể ở tình huống như vậy. Nói cái gì mạnh miệng, vì lẽ đó cũng đều đồng ý đề nghị của Mạnh Tử Đào. Vương Chi Hiên cảm thấy vẫn là nguy hiểm một điểm, vẫn là chờ một chút đi. Hắn chi vì lẽ đó không nhảy. Nên vẫn là nghĩ nhi tử, chờ con trai của hắn sau khi đến, sự chú ý của hắn rời đi, Tiểu Đào ngươi động thủ nữa, thế nào, như vậy không thể nghi ngờ càng thêm bảo hiểm một điểm. Bởi vậy mọi người đều biểu thị đồng ý, đúng rồi, Tiểu Du còn bao lâu mới sẽ đến, lúc trước nói là khoảng 20 phút liền đến, hiện tại gần như cũng nhanh đến đi, Vương Chi Hiên hướng về Du Cao Dân gọi hàng nói. Lão Du, ngươi ở nhảy lầu trước, thế nào cũng phải ngẫm lại con trai của ngươi đi. Ngươi nhảy lầu, người khác nhất định sẽ nghị luận con trai của ngươi bất hiếu. Ngược đãi ngươi, không phải vậy ngươi tại sao muốn nhảy lầu đây? Lời nói này, để Du Cao Dân vẻ mặt có một chút biến hóa. Vương Chi Hiên nói tiếp, Tiểu Du lập tức liền tới đây, nói mới vừa nói tới chỗ này. Du Cao Dân thân thể đột nhiên về phía trước một nghiêng, làm ra nhảy lầu động tác. Đại gia không ngờ tới Du Cao Dân gặp ở tình huống như vậy nhảy lầu. Cũng may Mạnh Tử Đào vẫn hẹp nhìn chằm chằm Du Cao Dân. Phát hiện không đúng, lập tức chạy tới, đợi được sân thượng trước cửa sổ. Du Cao Dân cả người thân thể đã trên không trung. Mạnh Tử Đào một phát bắt được Du Cao Dân sau cổ khẩu. Dùng sức lôi kéo. Bắt hắn cho kéo vào phòng. Vào lúc này phía dưới mới truyền đến một trận kêu sợ hãi tiếng. Đại gia vội vã đều ủng tiến lên, đem Du Cao Dân kéo đến rời xa cửa sổ vị trí. Ba, ngươi làm sao rồi? Tại sao muốn nhảy lầu a? Vào lúc này, con trai của Du Cao Dân mới khoan thai đến muộn. Vương Chi Hiên tức giận nói, còn muốn hỏi ngươi, tại sao cha ngươi vừa nghe đến ta nhắc lên ngươi liền nhảy lầu. A, thanh niên trợn mắt ngoác mồm, quay về mặt xám như cho tàn Du Cao Dân nói rằng, ba, ngài nói cho cùng xảy ra chuyện gì a? Du Cao Dân khàn khàn mà nói rằng, không cần ngươi quan tâm. Thanh niên cười khổ nói, ta nhưng là con trai của ngài, ngài nói ta có thể không quản sao? Là, ta bình thường xác thực không tại sao trở về, đối với ngài quan tâm không đủ. Nhưng là để ngài chuyển tới ta bên kia đi trụ, ngài lại không muốn, ngài có phải là muốn cho ta ở bên này? Hành, ta ngày hôm nay liền chuyển tới. Du Cao Dân vẫn là lấy không hợp tác thái độ, để mọi người đều không có biện pháp. Liền hắn bộ dáng này, chờ quay đầu lại khẳng định vẫn là gặp nhảy lầu. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, lão Du, ngươi có phải là khu vực gan không thoải mái a? Du Cao Dân hơi run run, hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Tử Đào còn có thể nhìn ra được cái này đến. Du Cao Dân thần thái chứng thực Mạnh Tử Đào, mọi người cũng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra Du Cao Dân đúng là nhiễm bệnh. Hơn nữa, khẳng định là bị ung thư gan loại hình trọng bệnh. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không coi thường mạng sống bản thân. Ba, ngài là sợ dùng tiền sao? Ngài đem ta nuôi lớn như vậy. Ta dùng tiền cho ngài chữa bệnh không phải thiên kinh địa nghĩa sự à? Đi, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Thanh niên lôi kéo Du Cao Dân muốn đưa hắn đi bệnh viện. Du Cao Dân cũng rất quật cường. Không, ta không đi. Ta đến chính là ung thư gan. Loại này tật xấu căn bản không trị hết. Lãng phí tiền gì? Mạnh Tử Đào nói rằng. Lão Du, thứ ta nói thẳng. Bằng kinh nghiệm của ta, người đến nên không phải ung thư gan. Vương Tri Hiên hỗ trợ giải thích một hồi. Tiểu Đào là có làm nghề y tư cách chứng. Du Cao Dân lắc lắc đầu. Ta làm B siêu cùng CT. Bác sĩ cũng đã chẩn đoán bệnh vì là ung thư gan. Mạnh Tử Đào nói. Có thể hay không đem báo cáo cho ta xem kiểm tra một chút báo cáo. Du Cao Dân cũng không phải. Thật sự muốn chết. Vì lẽ đó hắn mặc dù đối với Mạnh Tử Đào có nghi ngờ. Nhưng vẫn là từ trong túi tiền đem báo cáo lấy ra. Mạnh Tử Đào tiếp nhận báo cáo. Trong lòng hơi xúc động. Biết Du Cao Dân đem báo cáo bên người mang theo. Cũng chính là không cho nhi tử rơi vào chê trách. Thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đoạn báo cáo này rất tỉ mỉ. Hơn nữa còn là đóng dấu cảo. Chỉ thấy mặt trên viết. Người bệnh nửa năm qua nhiều lần xuất hiện trên phúc nỗi khổ riêng. Món ăn sau có chướng bụng cảm. Bạn không còn chút sức lực nào. Nạp kém. Buồn nôn. Chợt có sốt nhẹ. Gần một tháng đến cảm kể trên bệnh trạng tăng thêm. Cha thể. Nhiệt độ 37.4C. Huyết áp 100/60 mmHg, củng mạc không hoàng nhiễm, bụng bằng phẳng, kiếm đột dưới lệch hữu có thể chạm đến một ước 5cm x 3cm bao khối. Chất ngạnh, hoạt động độ kém, mặt ngoài không bóng loáng, biên giới không rõ, cường độ thấp chạm nỗi đau. B siêu, can tả diệp tiền duyên có vẫn kính ước 5cm lưỡng lự thanh khu. Sau đó không tiếng vang thay đổi. CT quét hình nên khu hiện mật độ thấp ảnh. Huyết bạch cầu 10, 0 × 109 L. Trung tính hạt tế bào 0.85. Giáp thai lòng trắng trứng. AFP 430 μg/L. Can công năng bình thường cuối cùng chẩn đoán bệnh vì là ung thư gan. Kỳ quái. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Nếu như lấy trong báo cáo từng nói, hẳn là ung thư gan. Nhưng hắn đối với y thuật của chính mình rất tin tưởng. Từ, vọng, văn, vấn, thiết bên trong, vọng tới nói. Du Cao Dân không giống như là bị ung thư gan dáng vẻ. Lão Du, có thể hay không để cho ta đem cái mạch. Du Cao Dân không có phản đối. Mạnh Tử Đào tìm một chỗ cho hắn bắt mạch. Từ mạch tượng đến xem. Hắn có thể khẳng định Du Cao Dân hẳn là không có đến ung thư gan. Nhưng kiểm tra báo cáo lại là xảy ra chuyện gì đây? Liền, đem xong mạch sau khi, Mạnh Tử Đào lại gọi điện thoại cho Ôn Lăng từng có hợp tác Tưởng giáo sư. Hướng về hắn cố vấn là vấn đề gì? Mạnh Tử Đào nói chuyện điện thoại xong đi trở về đi. Nói với Du Cao Dân, lão Du, bằng vào ta vừa nãy chẩn đoán bệnh tình huống đến xem. Ngươi nên không phải bị ung thư gan, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Cái này báo cáo cũng không có vấn đề. Vì lẽ đó ta cân nhắc đến có thể gặp Trần. Bởi vậy vừa nãy ta cố vấn một vị chuyên gia. Hắn tuy rằng không có bài trừ là ung thư gan khả năng. Nhưng nghiêng về là gan viêm u giả. Đây là bệnh gì a? Mạnh Tử Đào giải thích. Viêm u giả là một loại nguyên nhân sinh bệnh không rõ, không phải u tính bệnh biến. Thường ở trong người bộ phận bên trong hình thành bao khối. Nó là do các loại chí viêm ước số gây nên gan cục bộ tổ chức viêm tính tế bào thấm vào cùng sợi tổ. Chức tăng sinh vì là bệnh lý đặc thù u dạng bệnh biến. Trên giường bệnh viêm u giả cũng không. Thông thường, nam nữ đều có thể phát sinh. Người bệnh tuổi tác từ 1 đến 70 tuổi. Có thể thấy được với vị tuyến tụy, phổi, thận, noãn xào chờ nơi. Phát sinh ở gan ít. Bản bệnh xác thực nguyên nhân sinh bệnh vẫn còn không rõ ràng. Có thể cùng cảm hóa, miễn dịch phản ứng chờ nhân tố có liên quan, phát sinh ở gan viêm u già. Bởi vì hình ảnh học biểu hiện có lúc không điển hình. Trị liệu trước chẩn đoán bệnh chính xác suất thấp hơn. Đơn giản tới nói, chẩn đoán sai cũng không tiên thấy. Du Cao Dân nói, cái kia đạt được loại bệnh này, làm sao chữa? Mạnh Tử Đào nói, giải phẫu là phương thức tốt nhất, hay là muốn khai đao a? Du Cao Dân có chút nghi ngờ nói, ngươi sẽ không là đó ý nói như vậy chứ? Mạnh Tử Đào nói, chuyện như vậy ta làm sao gặp nói mò đây? Lời nói lời khó nghe, ngươi là chết hay sống? Đối với ta mà nói lại có ảnh hưởng gì? Hơn nữa ngươi này nếu như có máy vi tính, hoàn toàn có thể lên mạng tra một chút. Có hay không loại này tật xấu? Có phải là giống ta nói như vậy? Điện thoại di động ta trên tra một chút đi. Con trai của Du Cao Dân lấy điện thoại di động ra, điều ra có liên quan tư liệu để phụ thân xem. Thấy Du Chính Sinh sắc mặt hòa hoãn lại, Mạnh Tử Đào cười nói, như thế nào? Ta không có nói sai đâu. Du Cao Dân do dự dự mà nói rằng, có thể vạn nhất là ung thư gan đây. Vậy ngươi muốn không trừng trị sao? Vương Chi Hiên tức giận nói rằng, kết quả là rõ ràng. Nếu như xác thực chẩn là ung thư gan, Du Cao Dân khẳng định còn có thể có tự sát ý nghĩ. Hiện khi biết rất khả năng là chẩn đoán sai, hắn còn có tự sát ý nghĩ. Vậy thì là đầu óc có vấn đề. Nếu Du Cao Dân tự sát giải quyết vấn đề, cảnh sát viết xong ghi chép, nhắc nhở một phen sau, liền rời đi. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên cũng chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, Vương Chi Hiên nói rằng, lão Du, sinh mệnh là vô giá, gặp phải khó khăn có thể tới tìm ta, có thể tuyệt đối không nên làm tiếp như vậy việc ngốc. Du Cao Dân nói, lão Vương, ta hiện tại vẫn đúng là có chuyện, muốn cho ngươi cho phân xử thử. Chuyện gì? Vương Chi Hiên hỏi. Du Cao Dân nói, năm 2003, ta cho mượn Vu Tự Minh 25 vạn, thời hạn một năm, hắn nắm một cái thanh càn long đấu thải lục long văn bình ở chỗ này của ta đặt cọc. Đến năm 2004 ước định còn khoản nhật. Ta hỏi Vu Tự Minh đòi tiền, hắn nói hắn tiền đều bị thị trường chứng khoán chụp lại, không có cách nào trả lại ta, liền đem đặt cọc vật dùng để gán nợ. Cái này thanh càn long đấu thải lục long văn bình ta vẫn thu gom. Ngày hôm qua ta biết được chính mình bị ung thư gan, đã nghĩ đem nó xử lý. Bởi vì lúc trước Lỗ Ôn Vi xem qua cái thứ này, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Ta liền đem đồ vật bắt được hắn cái kia, chuẩn bị chuyển nhượng cho hắn. Không nghĩ tới hắn nhìn kỹ sau khi phát hiện cái thứ này có vấn đề, liền, ta lại đi tìm Vu Tự Minh thương lượng. Vu Tự Minh sáng tỏ nói cho ta, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, hắn không biết đồ vật còn có phải là nguyên lai cái này. Mà khi thời sự tình đã hiểu rõ, hắn cũng không thể lại vì thế phụ trách. Nghe đến đó, mọi người cũng đều hiểu được Du Cao Dân vì sao lại tự sát. Bị bệnh, muốn chuyển nhượng đồ cất giữ xem bệnh. Kết quả phát hiện đồ cất giữ có vấn đề. Du Cao Dân nhất thời nghĩ không ra. Chỉ là, việc này để Vương Chi Hiên cũng rất khó khăn. Dù sao sự tình đã qua nhiều năm như vậy, quyền dân sự tố tụng lúc hiệu quả trong lúc đều chỉ có 2 năm. Như thế nào tìm Vu Tự Minh tính sổ đây? Mạnh Tử Đào nói, lão Du, có thể hay không trước tiên nhìn một chút thực vật? Du Cao Dân biểu thị có thể. Trở về phòng đi lấy đồ sứ. Con trai của Du Cao Dân xin mọi người vào chỗ, thương lượng vấn đề biện pháp giải quyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.